Độc Tôn Tam Giới chương 1251. Thế cuộc đại biến một. Chung quanh thức hải của hắn không ngờ bắt đầu từ khi nào xuất hiện một đám mây đen. Giống như mây đen chẳng chịt trước cơn mưa bão vậy. Dư đan sư cả kinh thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Một khắc trước hắn vẫn còn dương dương đắc ý. Cảm thấy đối phương quá yếu. Ngay cả độc công kích thần thức cũng không phát hiện ra được. Sau một khắc hắn mới phát hiện ra chung quanh thần thức của mình không ngờ bất chi bất giác bị một đám mây đen vây quanh. Hơn nữa xu thế vây quanh này càng đáng sợ. Giống như muốn thôn phệ thức hải của hắn. Tùy thời có thể khiến cho thức hải của hắn sụp đổ. Hủy diệt vậy. Trong lòng dư đan sư rốt cuộc cũng xuất hiện cảm giác sợ hãi. Mà tới lúc này phong lão của mở miệng tuyên bố đã hết thời gian một phút đồng hồ. Dư đan sư cảm thấy như chút được gánh nặng, nhảy ra bên ngoài trận pháp. Vi Hiệt cười to, nói. Dư đan sư, ngươi làm như vậy là chủ động nhận thua hay sao? Dư đan sư tức giận nói. Vậy thì cũng phải xem hắn còn sống hay không mới được. Tất cả mọi người đều khẽ giật mình, có ý gì? Chẳng lẽ theo ý dư đan sư đối phương đã chết? Dư đan sư cũng không giải thích. Hắn ngồi xuống. Xếp bằng. Không ngừng thi triển thủ đoạn. Phong tỏa sự xâm nhập của đám mây đen đang bao quanh thần thức của hắn. Chỉ là cho dù hắn làm thế nào. Thì đám mây đen kia vẫn có xu thế xâm lấn. Tuy rằng bị trì hoãn một chút. Thế nhưng xu thế bao quanh vẫn không ngừng tăng mạnh. Dư đan sư nhảy dựng lên đi về phía bố trí của hắn vừa rồi. Vi Hiệt quát to. Dư đan sư, ngươi đang phá hư quy củ. Dư đan sư đâu còn thời gian nói nhảm với hắn. Hắn bay thẳng về phía Giang Trần. Hắn muốn tìm thuốc giải từ trên người Giang Trần. Đối phương đã trở thành người thực vật còn không phải để cho hắn tùy ý muốn làm gì thì làm sao. Ngay khi dư đan sư tới gần, Giang Trần trong trận bỗng nhiên mở to mắt, lười biếng duỗi người, chậm rãi đứng lên. Cái miệng ngáp vô cùng khoa trương, vẻ mặt áy náy nói. Ngại quá, qua bao lâu rồi? Không cẩn thận ngủ một giấc, không ngờ lại nhẹ nhõm như vậy. Nói xong hắn mỉm cười gật đầu với dư đan sư, nói. Dư đan sư, nơi này là do ngươi bố trí sao? Ta không có cảm giác uy hiếp gì cả. Thế nhưng lại khiến cho ta ngủ một giấc ngon. Mọi người nghe vậy thiếu chút nữa ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều không phải là kẻ ngu, tại sao lại không nhìn ra hiện tại Giang Trần đang giả vờ. Hắn cố ý muốn làm mất mặt dư đan sư này. Không phải ngươi bố trí sao? Ngay cả nửa cọng lông cũng không mất, đây gọi là đưa đối thủ vào chỗ chết sao? Người ta ngay cả một chút việc cũng không có, ngay cả nửa cọng lông cũng không có mất, lại ngủ một giấc sảng khoái vô cùng. Thân thể dư đan sư run lên thiếu chút nữa tức giận mà ngất đi. Phụ tử Vi Thiên Thông càng trợn mắt há hốc mồm. Vốn bọn họ đang dương dương đắc ý. Nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu lại. Cảnh tượng thay đổi nhanh chóng ở trước mặt không thể nghi ngờ là một cái bạt tai vô cùng mạnh lên mặt phụ tử hai bọn họ. Vừa rồi phụ tử nhà này một câu hàng giả, một câu kẻ bịt bợm. Kết quả là dư đan sư kia càng giống như kẻ bịt bợm hơn, hàng giả hơn nhiều. Vi Thiên Thông cũng cực kỳ kinh ngạc. Hắn nhìn thấy dư đan sư đánh về phía Giang Trần. Trong lòng âm thầm giật mình. Không phải ngươi thiếu kiên nhẫn như vậy đó chứ. Thua trận thế cũng không thể nổi giận lôi đình như vậy nha. Dư đan sư, khoan đã. Vi Thiên Thông nhanh chóng nói. Đại cuộc làm trọng. Tuy rằng Vi Thiên Thông rất muốn bóp chết cái tên gọi là Chân Đan Vương bỗng nhiên xuất hiện này. Thế nhưng lý trí nói cho hắn biết, hiện tại nếu như trở mặt với Vi Thiên Tiếu, vạn nhất dưới sự giận dữ Vi Thiên Tiếu đánh gục dư đan sư, vậy thì mọi tính toán, chuẩn bị của Vi Thiên Thông hắn sẽ triệt để trở thành mây bay. Dư đan sư, lấy đại cuộc làm trọng. Tên tộc lão tâm phúc của Vi Thiên Thông cũng kêu lên, nói tiếp. Ván này cho dù rớt lại ở phía sau, chúng ta lại đánh cuộc tiếp là được. Trung quy, một đan vương tứ cấp không thể nào thua trong tay một đan vương nhị cấp được. Nếu là lúc bình thường, dư đan sư nhất định sẽ không tới mức mất lý trí như vậy. Nhưng mà hiện tại hắn biết rõ, lúc này là lúc tính mạng của hắn như mảnh treo sợi tóc. Nếu như không lấy được thuốc giải, vậy thì một khi đám mây đen kia xâm nhập vào trong thức hải thì chính là lúc hắn mất mạng. Nghĩ tới đây hắn nào còn có thể bảo trì được bình tĩnh. Còn quản cái gì mà lấy đại cuộc làm trọng cơ chứ? Đại cuộc gì so ra vẫn kém quan trọng hơn cái mạng nhỏ của hắn. Giang Trần nhìn thấy dư đan sư đánh về phía mình, hắn cũng không sợ. Tu vi của dư đan sư này bất quá cũng chỉ là địa thánh cảnh mà thôi. Tuy rằng Giang Trần còn chưa đột phá địa thánh cảnh, nhưng mà hắn còn từng đối kháng qua với thiên thánh cảnh. Thì xá gì phải sợ một địa thánh cảnh cơ chứ? Huống chi Giang Trần cũng nhìn ra thiên phú võ đạo của dư đan sư này còn xa không bằng thiên phú dụng độc của hắn ta. Không có độc vật phụ tá, dư đan sư này căn bản không đủ để khiến cho người ta sợ hãi. Nếu như giờ phút này Giang Trần muốn giết dư đan sư này, chí ít có 7-8 loại biện pháp. Chỉ là dư đan sư này cũng sắp chết, cần gì hắn phải động chân động tay. Hắn ta càng có xúc động muốn ra tay như vậy thì độc chứng của mê thần chứng sẽ phát tác càng nhanh. Hắn ta sẽ chết nhanh hơn. Ban đầu ở Anh khấp tốc, độc chứng mê thần chứng kia ngay cả cung vô cực. Loại cường giả hoàng cảnh tứ trọng như vậy cũng không gánh được. Chứ đừng nói tới dư đan sư này. Lúc trước Giang Trần thu thập rất nhiều độc chứng trong Anh khấp tốc. Tuy rằng độc tính không bá đạo bằng trong Anh khấp tốc, không có đậm đặc như thế. Thế nhưng mà ở trong độc trận, muốn đối phó với một dư đan sư thì quá dư. Vi Thiên Thông nhìn thấy dư đan sư giống như hổ điên. Trong lòng cũng hiểu được có chút không đúng. Hắn liền tiến lên phía trước. Muốn chế trụ dư đan sư. Dư đan sư yên tĩnh một chút đi. Bố trí kế tiếp của Vi Thiên Thông còn cần mượn nhờ thủ đoạn của dư đan sư này. Sao có thể để cho người này tiếp tục điên loạn được như vậy? Trong mắt dư đan sư như phóng ra lửa. Tính cái con mẹ ngươi. Vi Thiên Thông. Nếu như không phải ngươi muốn làm nhiều trò phức tạp như vậy, lão tử đã sớm hạ độc toàn bộ vi ra các ngươi. Làm sao có thể kéo dài tới ngày hôm nay được? Dư đan sư chửi ầm lên, bộ dáng giống như đã điên rồi. Vi Thiên Thông trợn mắt há hốc mồm. Hắn tuyệt đối không thể ngờ được. Một người bình thường rất tỉnh táo. Tại sao bỗng nhiên lại có thể điên cuồng được như vậy? Chẳng lẽ tiểu tử này trúng độc gì đó dẫn tới nổi điên? Vi Thiên Thông nhíu mày quát lớn. Dư đan sư, ngươi ăn nói điên khùng gì vậy? Câm miệng cho ta. Chương 1252. Thế cuộc đại biến hay. Dư đan sư càng mắng càng hăng. Vi Thiên Thông, tên chết nhát nhà ngươi. Sớm biết như vậy lão tử đã theo như kế hoạch xử lý. Hợp tác với tên chết nhát nhà ngươi, lão tử coi như xui. Nói xong ánh mắt dư đan sư hung ác nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Họ chân kia. Lão tử mặc kệ ngươi là đan vương từ nơi nào xuất hiện thức thời thì mau chóng đem giải dược ra. Nếu không, cho dù lưu ly vương thành này vô cùng to lớn cũng không có trốn cho ngươi dung thân đâu. Mọi người lúc này cũng đã nghe ra được một tầng ý tứ khác. Dư đan sư này không ngờ đã trúng độc của chân đan vương. Trong lúc bất chi bất giác đã bị trúng. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ngay cả Vi Thiên Tiếu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tình tiết biến hóa quá là nhanh. Nhanh vô cùng. Khiến cho bọn họ phập phồng. Cục diện khi trước rõ ràng là dư đan sư vô cùng nhẹ nhõm, bộ dáng thoải mái không thôi. Mà chân đan vương kia lại ngồi xếp bằng. Cơ hồ không có động tĩnh nào. khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã trúng độc mà mất mạng. Tại sao bỗng nhiên cốt truyện lại xoay ngoắt 180 độ? Đến cuối cùng, không ngờ là dư đan sư trúng độc, giống như là nổi điên. Mà chân đan vương lúc trước không có động tĩnh gì lúc này lại không ảnh hưởng một chút nào. Hơn nữa còn vô cùng thoải mái ngủ một giấc. Cho tới bây giờ, cho dù là người có phản ứng chậm chạp cũng có thể nhìn ra được. Thủ đoạn của dư đan sư này còn kém xa chân đan vương. Cái gì mà đan vương tứ cấp quả thực chính là lừa bịp lấy tiếng. Nào có đan vương tứ cấp yếu như vậy. Mọi người nào đâu biết rằng, dư đan sư này căn bản không phải là lừa bịp lấy tiếng, mà đối thủ mà hắn gặp phải thực sự quá đáng sợ. Căn bản là tồn tại viễn siêu đan vương nhị cấp. Thậm chí là đan vương cao cấp ở phương diện đan dược cũng chưa chắc có thể thắng được chân đan vương này. Trong lúc nhất thời trong lòng Vi Kiệt cực kỳ vui vẻ. Hắn và phụ thân Vi Thiên Tiếu nhìn nhau cười. Đều có thể nhìn thấy được vẻ vui mừng trong mắt đối phương. Lần đánh bạc này tiền cược đặt trên người Giang Trần coi như đã đặt đúng. Vi Thiên Thông nhíu mày nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Chân đan vương chỉ là thi đấu luận bàn mà thôi, ngươi may mắn thắng một ván, đem giải dược sao ra đây đi. Đúng vậy, ngươi có bản lĩnh đánh cuộc ván thứ hai hay không? Vi Tú cũng hát đệm. Giang Trần nở nụ cười khinh miệt, đôi phụ tử này quả thực đủ ngây thơ, sao ra giải dược sao? Làm sao có thể? Nhị vị đắt là người ngoại đạo, đừng nói là người thường. Thi đấu giữa độc sư với nhau thắng thua đều là tranh giành tính mạng. Nếu như là dư đan sư do các ngươi mời thắng ta, ta tuyệt đối sẽ không mở miệng cầu xin thương xót. Giang Trần lạnh nhạt cười, biểu lộ kiên quyết vô cùng. Không có cửa đâu. Dư đan sư nghe vậy hất cánh tay Vi Thiên Thông. Vi Thiên Thông, ngươi còn lo lắng cái gì? Mau bắt tiểu tử này lại cưỡng chế lấy giải dược của hắn. Nếu như ta bỏ mình, ngươi cũng biết hậu quả rồi đó. Vi Thiên Thông bị dư đan sư uy hiếp trước mặt, hắn hừ lạnh một tiếng, chỉ là lại vô cùng khó xử. Dư đan sư này quả thực là kẻ mà Vương Đình Đại Phiệt phái tới nằm vùng bên này. Vi Thiên Thông muốn xoán vị, không có chống đỡ cường đại, cũng khó có thể thành công. Cho nên hắn muốn mượn cơ hội này đầu nhập vào dưới trướng Vương Đình Đại Phiệt. Hắn cho rằng, bàn long đại phiệt mà Vi ra dựa vào không bao nhiêu lâu nữa sẽ không còn huy hoàng. Vị trí đệ nhất đại phiệt sớm muộn gì cũng bị Vương Đình Đại Phiệt thay thế. Nếu như hắn đạt được vị trí gia chủ Vi ra, quay đầu gia nhập dưới trướng Vương Đình Đại Phiệt thì coi như một hòn đá ném hai con chim. Cho nên hắn mới hợp tác với dư đan sư này, làm ra rất nhiều bố trí. Thế nhưng hắn lại không thể ngờ rằng trong một ván thi đấu nho nhỏ dư đan sư này lại sắp mất mạng. Đây không thể nghi ngờ là việc khiến cho tất cả bố trí của hắn bị phá vỡ. Phải biết rằng thứ mà hắn dùng để uy hiếp Trác lão và Phong lão cũng chỉ có dư đan sư này mới có thể giải quyết được. Nếu như dư đan sư vừa chết, nhị lão này không trở mặt với hắn mới là lạ. Khi đó làm sao còn có thể ủng hộ hắn? Trong lúc nhất thời trong mắt Vi Thiên Thông hiện lên vẻ hung hãn bổ nhào về phía Giang Trần. Vi Thiên Tiếu đã sớm có chuẩn bị. Cơ hồ ngay khi thân thể Vi Thiên Thông di chuyển. Trong nháy mắt Vi Thiên Tiếu vung tay lên. Mạnh mẽ ngăn cản bước tiến của Vi Thiên Thông. Tuy rằng thực lực của Vi Thiên Thông không tệ, thế nhưng so với gia chủ Vi Thiên Tiếu mà nói, vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Tuy rằng năng lực khống chế gia tộc của Vi Thiên Tiếu không phải đặc biệt mạnh. Thế nhưng năm đó hắn có thể nên làm gia chủ Vi gia. Quả thực là dựa vào thiên phú và tiềm lực võ đạo cường đại. Hiện tại, Vi Thiên Tiếu đã là hoàng cảnh bát trọng. Thực lực trong Vi gia hoàn toàn xứng đáng là người đệ nhất. Thậm chí trong tất cả các gia chủ của thế gia cửu cấp trong Lưu Ly Vương Thành này, hắn cũng là tồn tại trong top 3. Vi Thiên Thông mấy lần liên tục ra tay đều bị Vi Thiên Tiếu nhẹ nhõm ngăn lại. Gia chủ, ngươi có ý gì vậy? Vi Thiên Thông nhíu mày nói. Vi Thiên Tiếu lạnh lùng cuôi. Ta còn phải mon hỏi ngươi có ý gì? Trong lúc đan sư thi đấu với nhau, ngươi chen ngang vào làm gì? Gia chủ cuối cùng vẫn là gia chủ, một khi tức giận cũng có uy của gia chủ. Vi Thiên Thông cả giận nói. Hắn đã thắng, nên tới điểm thì dừng, vì sao lại không giao ra giải dược? Chẳng lẽ chỉ đánh cược một hồi, mà ngay cả tính mạng của người ta cũng không bỏ qua? Thua không chấp nhận nổi thì đừng đánh cuộc, cũng không phải chân đan vương đề nghị đặt cuộc. Nếu như ta nhớ không nhầm là ngươi mời dư đan sư này chủ động đặt cược a. Vi Thiên Tiếu cười nói, ngữ khí lạnh nhạt. Tính cách của hắn gần đây không phải là cậy mạnh. Thế nhưng chuyện tới nước này cũng đã gần tới lúc vạch mặt. Thậm chí vừa rồi dư đan sư kia cũng đã trở mặt với Vi Thiên Thông. Nói lời độc ác muốn độc chết toàn bộ người Vi gia. Chuyện phát triển tới bước này, làm sao có thể hòa khí mà để cho xong việc như vậy được. Vi Thiên Thông nghiến răng nghiến lợi, quăng ánh mắt về phía Phong lão và Trác lão. Nhị vị tộc lão, Vi Thiên Tiếu ỷ vào thân phận gia chủ, định cả vũ lấp miệng em. Nhị vị là tiền bối trong tộc, phải nói vài lời công đạo đó chứ. Tới nước này Vi Thiên Thông nhất định phải điều động mọi người đồng thời nhằm vào Vi Thiên Tiếu. Nếu không thế cuộc đối với hắn mà nói sẽ rất bất lợi. Trác lão cười nhạt một tiếng. Đánh cuộc dường như không có gì là không ổn, ngươi muốn để cho chúng ta nói vài lời công đạo. Nếu muốn nói lời công đạo lão phu chỉ có 6 chữ. Vi Thiên Thông sững sờ. Không tìm đường chết sẽ không chết. Ngữ khí của Trác lão vô cùng lạnh nhạt. Chương 1253. Tận thế đã tới. Phong lão cũng gật đầu. Đúng vậy, nếu như không phải ngươi và dư đan sư chủ động gây chuyện cũng không có lần đánh cuộc này. Không có đánh cuộc cũng không có chuyện như hiện tại. Thiên Thông nói cho cùng là tự bản thân hắn muốn chết a. Thái độ của nhị lão khiến cho Vi Thiên Thông cơ hồ cho rằng lỗ tai mình nghe nhầm. Vi Tú không nhịn được mà nhắc nhở. Nhị vị tộc lão, các người. Các người không nhầm chứ? Dư đan sư chính là người mà nhị vị cần a. Dư đan sư kia cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trác lão và Phong lão, nhe răng cười nói. Hai lão bất tử nhà các ngươi, lật lọng sao? Xem ra không muốn vãn bối trong nhà các ngươi sống nữa rồi. Tộc lão tâm phúc của Vi Thiên Thông cũng khuyên nhủ. Trác huynh, Phong huynh, lúc này các huynh nên tỏ rõ lập trường của mình, đừng có vô ý mà chọn sai bên a. Hừ, Vi Thiên Thông, trước đó chúng ta bàn tới một chuyện hình như là chuyện của Phố Thần Nông a. Hiện tại chúng ta nói tới chuyện Phố Thần Nông được chưa? Trác lão cười lạnh hỏi. Vi Thiên Thông thiếu chút nữa chửi ầm lên, cố nén tức giận nói. Nếu như dư đan sư chúng độc mà bỏ mạng, thì tất cả chỉ là lời nói suông. Hắn là người giải được chuyện phiền não trên người vãn bối của các ngươi, giờ phút này nếu như các ngươi không giữ được mạng cho hắn. Chẳng lẽ chờ hắn độc chết, cho vãn bối các ngươi chết theo cùng hắn sao? Lời còn chưa dứt. Vừa mới nhắc tới chuyện này khiến cho Trác lão và Phong lão vô cùng giận dữ. Nhất là Phong lão càng chửi ầm lên. Vi Thiên Thông, ngươi dẫn sói vào nhà còn không biết xấu hổ nói cái gì mà giải được độc. Tại sao ngươi không nói họ dư này chính là người bày ra tất cả những thứ kia? Lời vừa nói ra, Vi Thiên Thông và dư đan sư kia đều hơi biến sắc. Vi Thiên Thông thề thốt phủ nhận. Ta không biết ngươi đang nói gì. Cái gì mà bày ra chứ? Phong lão cả giận nói. Đừng có giả bộ. Tất cả đều do họ dư này dở trò vượt. Cháu ruột của Trác huynh. Đệ tử đích truyền của ta. Không phải đều do họ dư này dở trò vượt sao? Sau đó lại tới giả bộ làm người tốt. Ra ơn lấy lòng, lôi kéo hai lão đầu tử chúng ta.

ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ phế ngươi, giam lỏng ngươi. Cho ngươi mở to mắt ra nhìn Vi Thiên Thông sẽ dẫn theo Vi ra tới thời kỳ đỉnh phong, mạnh hơn hiện tại. Bởi vì Vi Thiên Thông ta so với ngươi còn mạnh hơn. Trong độc trận kia tràn ngập sương mù. Đám người Vi Thiên Tiếu cũng có không ít người không ngừng đột phá ra khỏi vòng vây. Muốn tránh khỏi sự xâm nhập của độc trận. Vi Thiên Thông thấy vậy càng điên cuồng cười to. Vi Thiên Tiếu, các ngươi không nên lãng phí thời gian. Độc trận này là tâm huyết tinh hoa suốt đời của Dư Đan Sư. Một khi thúc dục, độc tính cũng không phải là thứ mà các ngươi có thể chống lại. Trừ phi ngươi giống như chúng ta nuốt giải dược từ trước. Dư Đan Sư cũng cười rộ lên, nói. Họ chân kia thức thời thì mau chóng giao ra giải dược. Có lẽ chúng ta còn có thể trao đổi một chút. Giang Trần ở chốc độc trận quan sát một lát cũng không khỏi bội phục, bởi vì độc trận này bố trí vô cùng kín đáo. Ngay cả hắn vừa rồi cũng không có lưu ý tới. Chương 1254. Mọi sự đã chuẩn bị một. Chỉ là độc trận này bố trí xảo diệu, độc này quả thực cũng không kém. Thế nhưng mà đã có bán bộ chi tiên đan kia phòng ngự. Độc trận này mặc dù có thể mang tới một ít tổn thương. Thế nhưng tuyệt đối không thể tạo thành uy hiếp nguy hiểm tới tính mạng. Quả nhiên. Giang Trần nhìn về phía đám người Vi Thiên Tiếu. Mấy người kia mặc dù có chút kinh hoàng. Thế nhưng rất nhanh đã phát hiện ra độc trận này không có mang tới uy hiếp chí mạng đối với bản thân mình. Trong lúc nhất thời đám người Vi Thiên Tiếu Trác lão trấn định lại. Vi Thiên Thông, đây là thủ đoạn mà ngươi vùng vẫy trước khi chết sao? Trong sương mù tiếng cười lạnh của Giang Trần truyền ra. Vi Thiên Thông giận tím mặt. Tiểu tử, sắp chết tới nơi mà còn lớn lối. Cho dù ngươi có chút thủ đoạn, có thể tị độc. Thế nhưng không có Vi Thiên Tiếu bảo hộ. Ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Vi Mỗ sao? Dư Đan Sư lạnh lùng nói. Tiểu tử, nếu ta là ngươi, hiện tại đầu hàng còn kịp. Cũng không biết là ai sắp chết tới nơi. Trong trận pháp, Giang Trần nở nụ cười khinh miệt, nháy mắt nhìn đám người Vi Thiên Tiếu cùng Trác lão. Vi Thiên Tiếu khẽ gật đầu. Cùng với đám người Trác lão, Phong lão vô cùng ăn ý. Thân thể phóng về phía trước. Xuyên qua sương mù phóng về phía Vi Thiên Thông. Vi Thiên Thông nhìn thấy bốn đại cao thủ đều phóng về phía trước. Giống như vô cùng khỏe mạnh. Hoàn toàn không có dấu hiệu của việc trúng độc. Trong lúc nhất thời thân thể Vi Thiên Thông run run. Tại sao có thể như vậy? Độc trận của Dư Đan Sư này bọn họ đã từng thí nghiệm qua nhiều lần, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Cho dù là Dư Đan Sư thân thể lúc này cũng như chết đứng, trên mặt tràn ngập vẻ khó có thể tưởng tượng nổi. Đồng tử kịch liệt co rút lại. Trong lúc nhất thời không ngờ quên bản thân mình đang ở bờ vực sinh tử. Lĩnh vực hoàng cảnh của cường giả hoàng cảnh bát trọng được thúc dục, lập tức áp chế toàn bộ đám người Vi Thiên Thông. Dư Đan Sư kia còn chưa kịp động thủ đã bị Vi Thiên Tiếu trực tiếp dùng một cái tát đánh bay ra khỏi độc trận. Kiệt Nhi, tiểu tử này đã từng hạ độc với con, giao cho con. Vi Thiên Tiếu lúc này đã vô cùng giận dữ. Tình thế đột nhiên biến đổi cũng khiến cho tâm tình Vi Thiên Thông triệt để rối loạn. Hắn điên cuồng kêu to. Vi Thiên Tiếu, làm sao có thể? Ta sao có thể bại trong tay ngươi được cơ chứ? Vi Thiên Tiếu lạnh lùng cười. Sắp chết tới nơi rồi còn u mê. Mà bên cạnh, vị tộc lão tâm phúc của Vi Thiên Thông cũng bị Vi Trí và Trác lão, Phong lão, ba người này liên thủ diệt sát. Nhi tử Vi Tú của Vi Thiên Thông muốn mượn cơ hội chạy trốn. Thế nhưng dưới sự bao phủ của lĩnh vực hoàng cảnh, căn bản không có bất luận khả năng nào chạy thoát. Cũng bị một trưởng của Phong lão chụp chết. Hiển nhiên người rét áp như cừu như Phong lão, lúc này cũng triệt để giận dữ. Bởi vì vừa rồi Vi Thiên Thông để cho Dư Đan Sư thúc dục độc trận, Phong lão và Trác lão đều đột nhiên tỉnh ngộ. Trước đó trên danh nghĩa bọn họ là minh hữu của Vi Thiên Thông, chuyện độc trận này không ngờ bọn họ cũng không biết. Cũng tương đương với một việc là, đợi sau khi Vi Thiên Thông đối phó với Vi Thiên Tiếu xong, nói không chừng kẻ không may kế tiếp chính là nhị lão bọn họ. Sau khi hiểu rõ điểm này, Trác lão và Phong lão làm sao có thể hạ thủ lưu tình được nữa cơ chứ. Sau khi dệt Vi Tú, Phong lão gia nhập vòng chiến, đem đường lui của Vi Thiên Thông phong tỏa toàn bộ. Nếu như đã định thanh lý môn hộ thì nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Hôm nay nếu như để cho Vi Thiên Thông chạy đi, chẳng khác nào là thả hổ về rừng. Dùng năng lực giống như cây gậy quấy cám heo của Vi Thiên Thông này, nói không chừng sẽ cấu kết với kẻ thù bên ngoài, ngày sau còn có thể mang tới tai họa cho Vi gia. Thực lực bản thân Vi Thiên Tiếu đã áp chế được Vi Thiên Thông, hơn nữa lúc này lại có ba tộc lão nhìn chằm chằm vào, đem toàn bộ đường lui của Vi Thiên Thông phong bế lại. Tuy rằng Vi Thiên Thông vùng vẫy giãy chết, sức chiến đấu bạo tăng, thế nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm giống như trước đó, tràn ngập nguy cơ. Không đấu được bao lâu hắn đã bị đánh trúng mấy lần. Vi Thiên Thông, ngươi cấu kết với kẻ thù bên ngoài, gây tai họa cho Vi gia ta. Chuyện cho tới nước này ngươi còn muốn ngoan cố chống tới cùng sao? Vi Chí ở ngoài vòng chiến hét lớn, ý đồ dùng kế công tâm làm tan rã ý chí chiến đấu của Vi Thiên Thông. Vi Thiên Thông không ngừng bị đánh trúng. Đường đường là một cường giả hoàng cảnh lục trọng, giờ phút này lại giống như một con thú tuyệt vọng. Người đầy máu đen, tóc tai bù xù, đâu còn có nửa phần phong thái của nhân vật nắm quyền lực lớn thứ hai Vi gia. Một bên hắn không ngừng chống đỡ, một bên miệng điên cuồng kêu lớn. Con mẹ nó, lão tử không phục. Vi Thiên Thông ta có điểm nào không bằng hắn, cuối cùng dựa vào cái gì mà vẫn là hắn thắng? Dựa vào cái gì? Vi Thiên Thông thực sự không chấp nhận nổi bố cục ngày hôm nay. Trước khi tới đây hắn đã cho rằng là hoàn mỹ không tì vết, tầng tầng lớp lớp, văn công võ đấu cũng có thể đùa giỡn chết phụ tử Vi Thiên Tiếu. Thế nhưng hắn nào đâu có ngờ tới cuối cùng người bị chơi đùa chết chính là hắn. Trác lão bên ngoài lạnh lùng nói, Vi Thiên Thông, ngươi làm sao so sánh được với gia chủ? Dã tâm của ngươi có, thế nhưng lại không có năng lực khống chế dã tâm. Ngươi có thủ đoạn thế nhưng lại tâm thuật bất chính, ngươi còn có cái gì nữa? Luận thực lực võ đạo, ngươi còn mạnh hơn gia chủ sao? Luận nhi tử, tên nhi tử bao cỏ của ngươi có thể so sánh được với Kiệt thiếu gia sao? Luận nhân tâm, ngươi so ra vẫn kém gia chủ. Ngươi nói ngươi mạnh hơn so với gia chủ, ngươi mạnh hơn ở chỗ nào? Vi Trác, tên tiểu nhân bội bạc nhà ngươi, lão tử có thành ruột cũng không buông tha cho ngươi. Trong lúc vùng vẫy giãy chết, cuối cùng Vi Thiên Thông cũng bị trấn áp. Vi Thiên Tiếu và ba vị tộc lão đều nhanh chóng nói lời cảm tạ với Giang Trần. Chân Đan Vương, lần này nhờ có bán bộ chi tiên đan của ngươi, nếu không hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Lúc này Vi Kiệt cũng một đao chém dư đan sư kia thành hai đoạn, sau đó mới nói lời cảm tạ với Giang Trần. Giang Trần không kể công. Hiện tại tất cả mọi người đang ở trên cùng một chiếc thuyền. Hắn làm những việc này kỳ thực không chỉ đơn thuần là trợ giúp Vi gia, mà cũng là trải đường cho chính mình. Chư vị, hiện tại còn chưa tới lúc để lạc quan. Nghe lời nói của Dư Đan Sư và Vi Thiên Thông kia, Dư Đan Sư này hiển nhiên là người của Vương Đình Đại Phiệt phái tới nằm vùng. Hiện tại những người này đã đền tội, thế nhưng bên Vương Đình Đại Phiệt chưa hẳn sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy. Giang Trần cảnh báo mọi người. Vi Thiên Tiếu âm trầm nói, những năm này Vương Đình Đại Phiệt càng ngày càng làm càn, ngón tay duỗi ra càng dài, không nhờ lại nhúc tay vào trong Vi gia ta. Chương 1255. Mọi sự đã chuẩn bị hay. Giá tâm của Vương Đình Đại Việt vô cùng rõ ràng. Chuyện này tương đương với việc phát ra tín hiệu khiêu chiến với Bàn Long Đại Việt. Trác lão thở dài nói. Xem ra việc tranh giành danh hiệu đệ nhất Đại Việt sau này sẽ vô cùng kịch liệt a. Phong lão cũng gật đầu. Ánh mắt Vi Thiên Tiếu mang theo thâm ý dừng lại trước người Trác lão và Phong lão một lúc lâu mới chân thành nói. Trác lão, Phong lão, tuy rằng trải qua trận này, hậu hoạn trong tộc tạm thời được trừ. Thế nhưng có vài lời bổn gia chủ vẫn nên nói trước. Vô luận thế nào Vi gia chúng ta cũng sẽ không quay đầu đổi mặt đầu nhập vào Vương Đình Đại Việt. Dù Bàn Long Đại Việt không còn ở thời huy hoàng, dù Bàn Long Đại Việt rút khỏi vị trí Đại Việt đệ nhất. Từ phi bàn lúc đại biệt đã văng Vi gia chúng ta ra. Nếu không Vi gia chúng ta tuyệt đối không quay đầu tôn người khác làm chủ. Trong thanh âm tràn ngập vẻ kiên quyết. Trác lão than nhẹ một tiếng. Gia chủ, chúng ta vốn cũng không có ý tứ đó. Chỉ là đạt thành một giao dịch với Vi Thiên Tiếu, đem cửa hàng ở phố Thần Nông giao cho đồng gia thôi. Cũng may biết lạc đường mà quay đầu, không có tạo thành tai họa lơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Chúng ta tuyệt đối không phải muốn đầu nhập vào dưới trướng Vương Đình Đại Việt, càng không có ý phản Bàn Long Đại Việt. Trác huyên nói đúng. Vi Phong ta tuyệt đối không làm chuyện bội bạc kia. Gia chủ. Vi gia chúng ta có thể trở thành thế gia cửu cấp. Lúc trước cũng nhận được không ít chiếu cố của Bàn Long Đại Việt. Tuy rằng hiện tại Bàn Long Đại Việt ít xuất đầu. Thế nhưng cũng chưa hang không phải là do bọn họ cố ý muốn ở ẩn. Ngủ đông dưỡng sức. Một ngày nào đó sẽ giống như sồng bay lên trời, ngạo thị chư Việt. Phong lão cũng tỏ thái độ công khai ủng hộ quyết định của gia chủ Vi Thiên Tiếu. Vi Thiên Tiếu nhìn thấy Trác lão và Phong lão đều tỏ thái độ như vậy, tâm tình cũng vô cùng tốt. Mối họa lớn trong lòng là Vi Thiên Thông đã được loại trừ. Trác lão và Phong lão vốn trung lập cũng đã tỏ thái độ ủng hộ gia chủ là hắn. Loạn cuộc trong Vi gia rốt cuộc cũng bị đánh vỡ trở lại quỹ đạo. Chỉ cần bên trong Vi gia bền chắc như thép, như vậy Vi gia không cần phải sợ hãi. Tâm tình của Vi Thiên Tiếu vô cùng tốt, hắn không quên đại công thần của lần này, người này chính là Giang Trần. Hắn mỉm cười nắm tay Giang Trần. Lần này Vi gia chúng ta có thể lập lại trật tự, đại công thần chính là Chân Đan Vương. Chư vị nói xem có đúng hay không? Trác lão và Phong lão đều gật đầu. Chân Đan Vương diệu thủ hồi xuân, ngăn cơn sóng dữ. Lão Phu thực sự cực kỳ bội phục. Đối với Chân Đan Vương này Trác lão vô cùng bội phục. Tôn Nhi Vi mặt của hắn hai ngày qua dựa theo phương pháp của Giang Trần tình huống rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa lại dùng đan dược mà Giang Trần đưa cho càng như có thần trợ giúp, đã có dấu hiệu đột phá như ẩn như hiện. Về phần Phong lão, từ đầu vốn không tin Giang Trần. Thế nhưng giờ phút này lại bội phục tới mức có xúc động muốn dập đầu xuống đất. Đệ tử đích truyền mục ca của hắn chẳng những được Giang Trần chữa trị khỏi, mà phương diện võ đạo còn có chút tinh tiến. Phong lão hiện tại không chỉ đơn thuần là bội phục Giang Trần, mà còn có cảm kích nồng đa. Gia chủ, vừa rồi người nói Chân Đan Vương cố ý hợp tác với Vi gia chúng ta sao? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lão Phu rất là chờ mong a. Phong lão mở miệng nói. Đi, chúng ta đi vào trong rồi nói. Vi Thiên Tiếu thấy đại cuộc đã định. Biết rõ chuyện hợp tác với Giang Trần sẽ không còn bất kỳ lực cản nào. Nước chảy thành sông. Cho nên tâm tình của hắn vô cùng tốt. Vi Thiên Thông bị diệt, sáu cử đầu của Vi gia thoáng cái gì còn bốn. Mà quan hệ của Giang Trần với bốn vị cử đầu này vô cùng hòa hợp. Bởi vậy việc hợp tác vô cùng vui vẻ, hòa thuận. Vi gia cung cấp cửa hàng và nguyên liệu đan dược. Giang Trần cung cấp kỹ thuật và nhân thủ. Thu nhập nhận được, song phương chia thành 5 năm. Nếu như là trước kia, Giang Trần dùng một danh phận đan vương nhị cấp không có chút tên tuổi. chỉ sợ rất khó khiến cho Trác lão và Phong lão phục. Thế nhưng sau khi nhìn thấy thủ đoạn của Giang Trần, Trác lão và Phong lão đã trở thành người tử chung với Chân Đan Vương. Hơn nữa, kế hoạch buôn bán đan dược mà Giang Trần bày ra cũng chinh phục người Vi gia, khiến cho bọn họ nhìn thấy viễn cảnh hoàn mỹ. Mượn chuyện hôm nay mà nói, diệu dụng của bán bộ chi tiên đan kia có thể nói đã phát huy ra tác dụng vô cùng lớn. Nếu như không phải Giang Trần bảo bọn họ sớm phục dụng bán bộ chi tiên đan kia, ở trong độc trận của dư đan sư kia, chỉ sợ bọn họ đã bị chịu thiệt rồi. Bán bộ chi tiên đan có tác dụng như vậy, hiển nhiên so với chi tiên đan bình thường còn có ưu thế hơn nhiều. Loại đan dược này một khi đẩy ra ngoài thị trường tất sẽ có viễn cảnh vô cùng tốt. Giang Trần cũng đem danh sách nhóm tài liệu cần thiết đầu tiên giao cho người Vi gia. Song phương ước định sau nửa tháng chính thức khai trương. Vi gia phụ trách tuyên truyền tạo thế, Giang Trần phụ trách luyện chế đan dược. Trong phủ chủ của Phiệt chủ Vương Đình Đại Phiệt. Không ngờ tưởng tượng được cuối cùng Vi Thiên Thông kia lại không làm nên được trò trống gì. Vương Đình Phiệt chủ khẽ than một tiếng, trong thanh âm tràn ngập vẻ thất vọng. Phụ thân, việc này ít nhiều cũng có chút cổ quái. Dùng hiểu biết của Hải Nhi về Vi gia, Vi Thiên Thông có lẽ đã nắm giữ được cuộc diện mới đúng. Tại sao bỗng nhiên bị lật ngược thế cờ? Ở trong này nhất định có nguyên nhân mà chúng ta không biết. Nhi tử Vương Đằng của Vương Đình Phiệt chủ lên tiếng. Nguyên nhân bản Phiệt tự nhiên sẽ phái người đi thăm dò. Chỉ là Vi Thiên Thông thất thủ lại khiến cho bố trí của bản Phiệt bị quấy rầy. Nhất là cửa hàng của Vi gia ở phố Thần Nông. Một chút ý định ban đầu của bản Phiệt đã bị phá vỡ. Vi Thiên Thông thất thủ, chỉ sợ Vi Thiên Tiếu kia vô luận thế nào cũng sẽ không cho chúng ta thương. Vương Đình Phiệt chủ trầm ngâm nói. Phiệt chủ, theo ta thấy, chúng ta không cần khách khí với Vi gia. Mềm không được, chúng ta dùng biện pháp cứng rắn. Đồng gia chủ lại cực kỳ bá đạo lên tiếng. Gia chủ Ti Khấu Nguyên của Ti Khấu Thế gia lúc này trong lòng cũng tràn ngập chờ mong, nói. Phiệt chủ, Vi gia này không biết tiến thối, có lẽ nên dùng sức mạnh gõ bọn chúng một chút. Ti Khấu Thế gia và Vi gia vốn đã có thù hằn. Hơn nữa gần đây Ti Khấu Thế gia không may. Vạn Khôi Các bị người ta cướp đoạt. Tới hiện tại còn không điều tra ra được gì. Chuyện này khiến cho trong lòng Ti Khấu Nguyên nghẹn khuất mà không làm gì được. Nếu như có thể thấy kẻ đối đầu truyền kiếp là Vi gia gặp chuyện không may, có lẽ sự nghẹn khuất trong lòng hắn sẽ được giảm đi đôi chút. Vương Đình Phiệt chủ trầm ngâm một lát, vẫn lắc đầu nói. Đằng nhi, một chút náo loạn nhỏ không làm ảnh hưởng tới toàn cục. Nếu như ngang nhiên ra mặt chèn ép Vi gia, bên bàn Long Đại Phiệt tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý tới. Dù sao Vi gia cũng là thế lực nòng cốt trong bàn Long Đại Phiệt. Chương 1256. Lưu Ly Vương Tháp 1. Vương Đằng nghĩ lại cũng cảm thấy lời phụ thân nói chí lý, ánh mắt lập lòe, mang theo vài phần thăm dò, hắn nói. Phụ thân, rốt cuộc trong hồ lô của bàn Long Đại Phiệt kia có gì? Bàn Long Đại Phiệt với tư cách là đệ nhất Phiệt không hỏi thế sự trong Lưu Ly Vương Thành. Ở Lưu Ly Vương Thành có địa vị cao cao tại thượng. Cho dù là mấy năm gần đây cực kỳ ít xuất đầu lộ diện. Thế nhưng ít ra trong mắt đại đa số người của Lưu Ly Vương Thành thì bàn Long Đại Phiệt vẫn là đệ nhất Phiệt của Lưu Ly Vương Thành. Tuy rằng vương đình của bọn họ dã tâm bừng bừng. Thế nhưng trước khi thời cơ còn chưa thành thục, bọn họ cũng không dám tùy tiện triệt để vạch mặt với bàn Long Đại Phiệt. Chỉ là bàn Long Đại Phiệt với tư cách là đệ nhất Phiệt trong Lưu Ly Vương Thành. Những năm này hạ thấp như vậy, hiển nhiên vô cùng dục dị. Cho dù Vương Đình Đại Phiệt nhìn chằm chằm vào bàn Long Đại Phiệt cũng không có rõ. Rốt cuộc vì sao bàn Long Đại Phiệt lại điệu thấp như vậy? Một khi không làm rõ nguyên nhân, tuy rằng Vương Đình Đại Phiệt nóng lòng thay vị trí của bàn Long Đại Phiệt, thế nhưng ít nhiều cũng có chút kiêng kỵ. Đồng gia, Ti Khấu thế gia đều là thế gia tử trung vì Vương Đình Đại Việt, cũng vô cùng khát vọng Vương Đình Đại Việt thay thế vị trí của Bàn Long Đại Việt. Gia chủ Đồng gia thăm dò. Việt chủ, ta nghe nói võ đạo của Việt chủ Bàn Long Đại Việt tiến vào bình cảnh, không có cách nào đột phá, làm cho không có cách nào kéo dài tuổi thọ. Nhưng năm này dường như đang cố gắng truy cầu đột phá võ đạo để kéo dài tuổi thọ a. Ti Khấu Nguyên cũng gật đầu. Tin đồn này ta cũng nghe được một chút ít. Ta còn nghe nói dương thọ của Việt chủ Bàn Long Đại Việt sắp he, vô lực xoay chuyển tới đất, đã sắp tới trạng thái tán công. Hiện tại trong Bàn Long Đại Việt, người có tư cách cạnh tranh chứ vì Việt chủ có vài người. Tình cảnh bên trong vô cùng gấp gáp, căn bản không có tâm tư hỏi tới sự vụ Lưu Ly Vương Thành. Cũng không biết chuyện này thật hay giả. Tuy rằng bọn họ là thế gia cửu cấp, thế nhưng bí sự của Đại Việt cũng có thể nghe được một ít. Về phần chuyện của Việt chủ Bàn Long Đại Việt, ở cao tầng của Lưu Ly Vương Thành, khi rảnh rỗi cũng nghe được một ít tin đồn. Về phần thật giả ra sao, lại không thể nào biết được. Mọi người muốn nhận được đáp án chuẩn xác từ Việt chủ Vương Đình Đại Việt. Chỉ là Việt chủ Vương Đình Đại Việt lại khiến cho bọn họ thất vọng. Chỉ thấy trên mặt Việt chủ Vương Đình Đại Việt nở nụ lười lạnh nhạt, từ chối cho ý kiến. Gia chủ Đồng gia còn chưa từ bỏ ý định. Vương Đình Việt chủ khoát tay ngắt lời hắn, miệng cười nhạt rồi nói. Sang năm là ngày Lưu Ly Vương Tháp lần nữa mở ra. Đến lúc đó bảy đại đế đều có mặt. Cự đầu khắp nơi của Lưu Ly Vương Thành khi đó ai cũng không được vắng. Thật hay giả, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao. Lưu Ly Vương Tháp. Nghe thấy bốn chữ này, vẻ mặt tất cả mọi người đều ngưng trọng, đồng thời còn hiện lên vẻ mơ ước. Lưu Ly Vương Tháp là kiến trúc tượng trưng cho Lưu Ly Vương Thành. Thờ phụng thiên vị phù chiếu của Lưu Ly Vương Thượng Cổ, còn thờ phụng thiên vị xá lợi của Lưu Ly Vương Thượng Cổ. Ánh sáng và thánh tích của Lưu Ly Vương chiếu rọi 10 vạn năm số mệnh của Lưu Ly Vương Thành. Trong lòng mỗi người của Lưu Ly Vương Thành, Lưu Ly Vương Tháp chính là đồ đằng chí cao trong lòng bọn họ, là tín ngưỡng chí cao trong lòng. Nói tới Lưu Ly Vương Thành, bất kể là kẻ đại gian đại ác hay là người thiện lương, thuần khiết đều cảm thấy vẻ vang vì Lưu Ly Vương Tháp. Trong lòng tràn ngập vẻ thành kính cuồng nhiệt. Lưu Ly Vương Tháp chính là tín ngưỡng không thể thay thế trong lòng mỗi người của Lưu Ly Vương Thành. Lưu Ly Vương Tháp mỗi 60 năm mở một lần. Mỗi năm nó mở ra sẽ trở thành ngày long trọng nhất trong Lưu Ly Vương Thành. Ngày náo nhiệt nhất. Ngay cả phong hào đại đế, từ cao tầng cho tới bình dân đối với năm mà Lưu Ly Vương Tháp mở ra đều vô cùng mong chờ. Lưu Ly Vương Tháp kỳ thực có một tòa chủ tháp, hai tòa phụ tháp. Chủ tháp chí cao vô thượng, đứng sừng sừng ở đó, thần thánh vô cùng. Cho dù bất luận đứng ở góc độ nào của Lưu Ly Vương Thành, chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy chủ tháp của Lưu Ly Vương Tháp thần thánh đứng cao ngất trong Lưu Ly Vương Thành. Mà hai tòa phụ tháp kia một trái một phải bảo vệ chung quanh chủ tháp. Một tòa là đan tháp, một tòa là võ tháp. Nghĩa cũng như tên, đan tháp do cường giả đan đạo mở ra, mà võ tháp mở vì võ giả. Lưu Ly Vương Tháp mở ra chia làm ba vòng. Vòng thứ nhất là mở đan tháp. Vòng thứ hai là mở võ tháp. Vòng thứ ba mới là mở ra chủ tháp. Ba cái tháp này một khi mở ra cũng không phải ai cũng có thể đi vào. Đều phải trải qua vô vàn thi đấu, còn có đề cử, luận võ mới có thể chọn ra được mấy danh ngạch. Loại luận võ này vô cùng kịch liệt. Danh ngạch mỗi 50 năm mới có một lần có hạn, cạnh tranh cực kỳ điên cuồng. Có thể thu được một danh ngạch đều là vinh quang chí cao vô thượng. Không đơn thuần là vinh quang. Có thể thu được danh ngạch. Một khi tiến vào trong Lưu Ly Vương Tháp tu luyện đâu chỉ có một ngày.

một tin tức xấu, huynh muốn nghe tin nào trước? Vi Kiệt đi thẳng vào vấn đề. Giang Trần sững sờ nhìn Vi Kiệt, tiểu tử này xem ra có tâm tình không tệ a, không ngờ lại chơi trò này với hắn. Trước tiên là nói về tin tức xấu đi. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Vi Kiệt cười hì hì, gãi gãi đầu cười khổ nói. Hay là cứ nói tin tức xấu trước vậy? Bởi vì tin tức xấu này là căn cứ vào trên tin tức tốt. Giang Trần nhún nhún vai nói. Đừng có nói nhảm, làm lãng phí thời gian của ta. Chương 1258. Chuyện kinh người một. Vi Kiệt cười hắc hắc, hắn cũng biết không phải Giang Trần thực sự tức giận, nhưng mà hắn cũng không thể không nói ra. Tin tức tốt là phòng đấu giá số 1 Lưu Ly Vương Thành ngày mai sẽ có một đấu giá hội khổng lồ. Theo tin tức nói, ngày mai sẽ có không ít thứ tốt được tham dự đấu giá. Vậy tin tức xấu thì sao? Giang Trần nhíu mày. Tin tức xấu chính là visa chúng ta chỉ có 2 danh ngạch tham dự. Vi Kiệt nói tới chuyện này cũng có chút buồn bực. Đấu giá hội gì mà có cái giá cao như vậy? Visa các ngươi cũng chỉ có 2 danh ngạch. Giang Trần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như là đấu giá hội khổng lồ, dùng địa vị của Visa trong Lưu Ly Vương Thành, danh ngạch đáng lý ra không ít tới mức như vậy à? Vi Kiệt buồn bực nói. Chủ đề của đấu giá hội này có liên quan tới phương diện đan dược. Bởi vì những năm này Visa ta ở phương diện đan dược yếu thế, cho nên trong danh sách mời bị người ta xem nhẹ cũng là chuyện bình thường. Có thể cho chúng ta 2 danh ngạch xem như đã nể mặt mũi thế gia cửu cấp như chúng ta rồi. Vốn visa ta không có đan vương, người ta không mời visa cũng hoàn toàn không thể nói gì được. Phương diện đan dược. Giang Trần nghe vậy cũng có chút hào hứng. Phòng đấu giá số 1 Lưu Ly Vương Thành, một đấu giá hội về phương diện đan dược khổng lồ. Chỉ riêng bằng 2 điểm này Giang Trần cũng vô cùng có hứng thú. Bản thân hắn muốn làm sinh ý đan dược ở nơi này, loại thịnh hội như thế này vô luận thế nào cũng không thể bỏ qua được. Tuy rằng hắn đã đi dạo qua tất cả cửa hàng đan dược trên phố Thần Nông, thế nhưng cũng chỉ có thể hiểu rõ một ít tình huống trực quan. Có một ít chi tiết tỉ mỉ vẫn cần tích lũy qua ngày tháng mới có thể nắm giữ được. Mà loại đấu giá hội này đúng là một cơ hội tốt để hắn hiểu rõ về giới đan dược trong Lưu Ly Vương Thành. Vi Kiệt nhìn thấy Giang Trần vô cùng hứng thú, vội nói. Trần huynh, ý của gia phụ là 2 danh ngạch này, vô luận thế nào cũng phải cho huynh một cái. Nhưng mà ta không phải là đan vương khách khanh nhà các ngươi, cho nên lại sợ danh bất chính, ngôn bất thuận đúng không? Giang Trần như cười như không hỏi Vi Kiệt. Kỳ thực hắn biết rõ Vi Gia rất muốn hắn trở thành đan vương khách khanh. Chỉ là trong lúc nhất thời cũng không tiện mở miệng mà thôi. Vi Kiệt cười hắc hắc. Trần huynh, việc này quả thực khó nói nên lời. Lần trước ta cũng từng đề cập với huynh rồi. Vi Gia chúng ta trước kia cũng có một đan vương bởi vì một ít chuyện xưa mà vẫn lạc. Cho nên tất cả đan vương trong Lưu Ly Vương Thành cũng biết. Cho nên không muốn chịu nguy hiểm khi làm đan vương khách khanh trong visa chúng ta. Việc này visa chúng ta cũng không ép buộc huynh. Chuyện này trước khi Vi Kiệt cũng từng đề cập qua với Giang Trần. Lúc ấy tuy rằng Giang Trần cảm thấy kỳ quái, thế nhưng cũng không có hỏi nhiều. Dù sao lúc ấy hắn cũng không hiểu visa này nhiều lắm. Cũng không có hứng thú làm đan vương khách khanh gì đó. Hiện tại đã hợp tác với visa, đối với visa cũng coi như hiểu đôi chút. Giang Trần cảm thấy, cho dù đảm nhiệm chức vị đan vương khách khanh của visa cũng không có chuyện gì. Chỉ là hắn một mực không rõ đảm nhiệm chức vị đan vương khách khanh có nguy hiểm gì sao. Chẳng lẽ tranh đấu giữa các thế gia sẽ đổ lên đầu các đan vương? Nhưng mà dù vậy Giang Trần nào có sợ. Luận bàn với đan vương trong các thế gia quả thực hắn còn chưa sợ ai. Nếu như nói đan vương nào có thể chơi đùa chết Giang Trần hắn ở trên phương diện đan đạo, chỉ sợ người này cũng còn chưa có đầu hai vào thần uyên đại lục. Kiệt thiếu, có lẽ ngươi hiểu ta. Không phải ta sợ phiền phức, mà ta chỉ sợ không chân thành. Giang Trần lạnh nhạt nói. Vi Kiệt sững sờ, nhanh chóng giải thích. Chân huyên, việc này cũng không phải cố ý gạt huyên, thật sự có chút chuyện không nói nên lời, quá xấu hổ. Vi Kiệt nghĩ một lát mới thở dài một hơi. Nói tới việc này, kỳ thực Vi gia chúng ta cũng oan khuất. Tình cảnh của Vi gia chúng ta sở dĩ tới mức như hiện tại cũng là có quan hệ với chuyện này. Ngươi hẳn cũng biết Vi gia chúng ta là thế lực dưới trướng Bàn Long Đại Phiệt. Có thể trở thành thế gia cửu cấp là do Bàn Long Đại Phiệt chiếu cố và ủng hộ. Cho nên Vi gia chúng ta đối với Bàn Long Đại Phiệt trung thành và tận tâm, luôn luôn trung tâm. Giang Trần trao mày, nói. Nói trọng điểm đi. Vi Kiệt cười khổ, nói tiếp. Chân huyên, việc này liên quan tới một ít chuyện. Sau khi huyên nghe qua, ngàn vạn lần không nên nói ra bên ngoài, nếu không sẽ có đại họa lâm đầu. Giang Trần khẽ gật đầu. Nếu nói tới việc này phải nói tới một ít chuyện cũ của Bàn Long Đại Phiệt. Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt vài thập niên trước có tin đồn đã chạm tới bình cảnh. Mà Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt lại là một trong 28 Phiệt chủ già nhất, nhiều tuổi nhất trong Lưu Ly Vương Thành. Nghe đồn số tuổi thọ hắn đã qua 3000. Mà cảnh giới võ đạo của hắn chỉ dừng lại ở hoàng cảnh cửu trọng. Chênh lệch một bước kia, không có cách nào tấn chức lên đại đế. Đúng vậy, hoàng cảnh đỉnh phong, nếu như tiến thêm một bước chính là đại đế. Nhưng một bước này vô số cường giả hoàng cảnh cửu trọng, dùng cả đời mình cũng không thể nào vượt qua. Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt là người thứ nhất. Nếu như hắn có thể vượt qua vậy thì sẽ trở thành đại đế thứ 8 của Lưu Ly Vương Thành. Nhưng nếu như không vượt qua, rất có thể sẽ khiến cho địa vị đệ nhất Đại Phiệt trong Lưu Ly Vương Thành của Bàn Long Đại Phiệt lung lay. Thế giới võ đạo luôn tàn khốc như vậy. Trong Lưu Ly Vương Thành này càng là như vậy, chênh lệch một bước là 1000 dặm. Vi Kiệt than nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn ngập vẻ thổn thức, hắn tiếp tục nói. Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt thông qua rất nhiều bí pháp, thế nhưng thủy chất vẫn không có cách nào đột phá tới một bước kia. Một ngày nọ, cách đây 10 năm, hắn cảm thấy trong vài thập niên tương lai hắn sẽ tán công. Một khi xuất hiện dấu hiệu tán công chính là lúc đại nạn lâm xuống. Đối với chuyện này Giang Trần cũng không xa lạ gì. Cường giả hoàng cảnh tán công. Ở trong vạn tượng cực cảnh của vạn tượng cương vực hắn cũng từng xem qua. Tán công đối với cường giả võ đạo mà nói là phương thức tàn khốc, cũng là thứ khó tránh nhất. Chuyện này có nghĩa là đại nạn đã tới. Nghĩa là cả cuộc đời tu luyện cuối cùng cũng trở thành mây bay. Ban đầu lúc thí luyện của 4 đại tông môn trong liên minh thập lục quốc, Giang Trần đã xem qua Chu Lân Hỏa Tích tán công. Bị một đám hỏa nha đê dai bắt nạt. Tán công giống như là hổ lạc đồng bằng. Là mặt trời ngả về phía tây. Vô cùng bất đắc dĩ. Là anh hùng mạc vận. Vô cùng tàn nhẫn. Ban đầu ở vạn tượng cương vực, tộc trưởng hạng vấn thiên của Đại Thánh Đường. Lúc dương thọ sắp hết, sắp tới lúc tán công cho nên mới không tiếc xuất huyết tranh mua một khỏa vạn thọ đan. Chương 1259. Chuyện kinh người hay. Hạng vấn thiên bất quá chỉ là một thánh cảnh cửu trọng. Ngay cả hắn cũng không tiếc bất kỳ giá nào mà nắm lấy cơ hội kéo dài tuổi thọ. Tránh khỏi cái chết. Ai tranh cùng hắn chính là trở mặt với hắn. Mà Bàn Long Đại Phiệt, Phiệt chủ là hoàng cảnh cửu trọng. Ở trên bát vực cũng là đại nhân vật phong vân khúc vũ, nhất cử nhất động đều dẫn tới tinh phong huyết vũ. Nhân vật như vậy tán công tự nhiên sẽ khiến cho người ta càng thêm thổn thức. Cho nên Giang Trần đối với tiếng thở dài đầy thổn thức kia của Giang Trần cũng có thể hiểu được. Nghĩ thầm vi gia này quả thực không may, đi theo bàn long đại phiệt, dương thọ của phiệt chủ bàn long đại phiệt lại gần hết. Bên trên đi theo khổng tước đại đế, đệ tử chân truyền phiền thiếu chủ của khổng tước đại đế lại vẫn lạc. Vi gia này nhất định vừa đi ra ngoài đã dấm phải phân, bằng không làm sao có thể xui xẻo tới mức này được. Kiệt thiếu, ngươi nói những lời này nào có quan hệ gì với đan vương nhà các ngươi? Trong thoáng chốc Giang Trần nghĩ về vấn đề ban đầu. Có quan hệ rất lớn. Vi Kiệt thở dài. Lúc ấy phiệt chủ bàn long đại phiệt có chuyện. Tất cả các đại thế gia dưới trướng bàn long đại phiệt đều biết được. Thậm chí còn muốn giúp sức. Ai cũng là vi gia ta suốt ruột lập công. Lúc ấy tin vào lời của đan vương khách khanh của vi gia ta. Tên kia rất có thể cũng muốn nịnh nọt. Không ngờ lại nói hắn có một ít biện pháp. Có lẽ có hy vọng trợ giúp phiệt chủ bàn long đại phiệt trì hoãn ngày tán công. Giang Trần nghe tới đó đã đại khái hiểu ra. Xem ra vi gia bị tên đan vương thô lỗ kia âm một lần. Cho nên mới lâm vào tình cảnh bà ngoại không đau cậu không yêu như vậy. Xảy ra chuyện như vậy bề trên bàn long đại phiệt thậm chí còn không có cả một câu an ủi. Dùng địa vị cửu cấp thế gia của vi gia, lẽ ra không nên chịu loại đãi ngộ như vậy. Hóa ra vấn đề là ở chỗ này. Vị đan vương huyên kia nhất định đã làm hỏng chuyện đúng không? Giang Trần thở dài. Vi Kiệt cười khổ. Hắn không những làm hỏng, mà còn khiến cho tình huống của phiệt chủ bàn long đại phiệt nặng thêm. Kể từ đó vi gia chúng ta cũng không may theo. Thậm chí có ít người còn nói vi gia chúng ta cố ý làm vậy. Thậm chí còn có người vu khống vi gia chúng ta bị vương đình đại phiệt xui khiến. Quả thực tình ngay lý gian. Đối với cảnh ngộ của vi gia Giang Trần có chút đồng tình. Chuyện này giống như bùn đất rơi xuống đúng quần, không phải là tiểu tiện cũng là đại tiện. Còn không phải như vậy sao? Vi Kiệt cũng có chút ủy khuất. Nghĩ tới việc vi gia chúng ta trung thành và tận tâm với bàn long đại phiệt. Làm sao có thể bị vương đình đại phiệt xui khiến cơ chứ? Vậy các ngươi có từng điều tra tên đan vương kia không? Giang Trần hiếu kỳ, nghĩ thầm vi gia các ngươi nhất định không có vấn đề. Thế nhưng khó có thể bảo đảm tên đan vương kia không có vấn đề. Tên đan vương kia có lẽ cũng không có vấn đề. Dù sao cũng đã theo vi gia chúng ta hơn trăm năm. Nếu có vấn đề cũng không có khả năng tới lúc đó mới có vấn đề. Tuy rằng vương đình đại phiệt âm hiểm, thế nhưng không có khả năng xếp một đan vương vào vi gia chúng ta 100 năm trước. Có mưu tính sâu xa như vậy à? Việc này hiển nhiên khó có thể minh oan. Giang Trần không có tận mắt nhìn thấy. Cũng rất khó bằng vào dăm ba câu của Vi Kiệt mà phỏng đoán ra mọi chuyện. Huống hồ đây là chuyện cũ, bây giờ nói 1.000 1.000.000 cũng không thể quay đầu lại. Chuyện năm đó, Giang Trần cũng không có ý định đi tìm hiểu. Đan vương kia cuối cùng chết như thế nào? Giang Trần càng quan tâm tới chuyện này hơn. Là bản long đại phiệt hạ lệnh xử tử sao? Vi Kiệt uể oải nói. Nhắc tới chuyện này đã buồn bực còn buồn bực hơn. Đan vương kia chết thế nào chúng ta cũng không biết. Có một ngày, hắn bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử ở đầu đường. Tại sao lại có thể như vậy? Trên mặt Giang Trần hiện lên vẻ phức tạp. Chuyện này đối với vi gia các ngươi càng thêm bất lợi a. Còn không phải sao? Hắn chết không rõ ràng có người nói là vi gia chúng ta làm. Vì chứng minh chúng ta trong sạch với bàn long đại phiệt. Cũng có người nói là phiệt chủ bàn long đại phiệt âm thầm hạ lệnh. Là vì không muốn làm vi gia chúng ta mất mặt mũi. Cũng có người nói là vương đình đại phiệt phái người làm. Muốn châm ngòi ly gián giữa vi gia chúng ta và bàn long đại phiệt. Những giả thuyết này nghe đều cảm thấy vô cùng nực cười. Chỉ là lại khiến cho tình cảnh vi gia chúng ta ngày càng thêm khó xử. Vi Kiệt nói tới đây cũng thở dài một hơi. Hiển nhiên vi gia bởi vì chuyện này là liên tiếp bị đả kích, khiến cho vi gia nguyên khí đại thương. đã bị Bàn Long Đại Phiệt ngờ vực vô căn cứ, lại bị Vương Đình Đại Phiệt chia rẽ. Trong lúc nhất thời Vi Gia quả thực giống như con chuột trong hang, bị hai đầu khinh bỉ. Cuối cùng Giang Trần cũng nghe rõ, hóa ra cuộc diện của Vi Gia hiện tại là do như vậy. Khó trách không có đan vương nào nguyện ý tới Vi Gia. Trải qua chuyện này còn ai dám tới sao? Nói không chừng lại chết bất đắc kỳ tử ở đâu đó. Ngay cả việc bị Bàn Long Đại Phiệt diệt hay là Vương Đình Đại Phiệt diệt cũng không biết, chết không minh bạch. Chân huyên, không phải ta muốn giải thích cái gì. Càng không có ý tứ lôi kéo ngươi. Những chuyện này đã giữ ở trong đầu người Vi Gia chúng ta quá lâu. Ta từ nhỏ tới lớn cũng lớn lên trong cuộc diện khó xử này. Thấm sâu vào trong người cho nên thấu hiểu rất rõ a. Chúng ta đường đường là thế gia cửu cấp. Là đệ tử của thế gia cửu cấp. Thế nhưng ở bên ngoài lại không có bằng một đệ tử thế gia bát cấp. Thất cấp. Cảm xúc của Vi Kiệt hiển nhiên bị xúc động, có chút kích động. Giang Trần cũng có thể hiểu được vì sao Vi Kiệt cảm thấy nghẹn khuất như vậy. Chuyện này Vi Gia từ đầu tới đuôi đều giống như nằm trúng đạn. Là người bị hại. Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt tuy rằng chịu một chút ảnh hưởng. Thế nhưng một người sắp tán công. Chưa có hồi thiên chi thuật. Căn bản không có cách nào ngăn cản vận mệnh. Kiệt thiếu, cuộc diện này của các ngươi kỳ thực cần phải nói rõ với Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt. Giang Trần đưa ra đề nghị, thứ hắn có thể làm cũng chỉ có như vậy. Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt khoan hồng độ lượng, lão nhân gia người hiểu rõ Vi Gia chúng ta trung thành. Thế nhưng mà người phía dưới lại không nghĩ như vậy. Người Bàn Long Đại Phiệt còn có những thế gia bên dưới của Bàn Long Đại Phiệt. Vốn bọn họ cảm thấy đỏ mắt với Vi Gia chúng ta. Có cơ hội xa lánh Vi Gia chúng ta tự nhiên bọn họ sẽ không buông tha. Lần lượt nói lời gièm pha, lần lượt chèn ép, coi như là trắng cũng bị bọn họ nói thành đen. Giang Trần cũng biết chuyện có lời gièm pha là chuyện bình thường. Loại chuyện này quả thực không phải trong năm ba câu là có thể nói rõ. Loại cuộc diện khó xử của Vi Gia này nếu muốn thay đổi quả thực không dễ dàng. Chương 1260. Long Tiểu Huyền muốn đột phá một. Vi Kiệt chợt nhớ tới một chuyện. Trong mắt hiện lên vẻ kỳ vọng. Chân huyên, ta nghe nói năm đó huyên ở Vạn Tượng Cương vực từng luyện chế ra một loại đan dược gọi là Vạn Thọ Đan. Có thể khiến cho thọ nguyên người ta kéo dài từ 500 năm tới 800 năm, chuyện này có thật không? Giang Trần nhìn không được mà cười, bản tính của Vi Kiệt này quả thực là nhìn xa, không ngờ lại tính tới Vạn Thọ Đan. Hắn khẽ thở dài rồi lắc đầu nói. Vạn Thọ Đan chỉ hữu dụng với cường giả thánh cảnh. Cường giả hoàng cảnh phục dụng không làm nên chuyện gì. Thậm chí còn có khả năng khiến cho tình cảnh càng thêm xấu đi. Nghe được câu cuộc diện trở nên xấu đi, Vi Kiệt không khỏi nhớ tới tên đan vương tai họa của Vi Gia trước đó. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, sắc mặt cũng đại biến. Thực sự ngay cả một chút tác dụng cũng không có sao. Có lẽ có chút, nhưng mà khả năng sinh ra tác dụng phụ còn lớn hơn. Giang Trần cũng biết Vi Kiệt muốn mượn cơ hội chữa trị quan hệ với Bàn Long Đại Phiệt. Thế nhưng mà Vạn Thọ Đan tuyệt đối không có cách nào làm được. Bởi vì Vạn Thọ Đan chỉ thích hợp cho cường giả thánh cảnh sử dụng. Ngược lại có một loại đan dược có thể khiến cho cường giả hoàng cảnh kéo dài tuổi thọ, gọi là Tùng Hạc Đan. Hai loại vật liệu của loại đan dược này Giang Trần cũng có một loại. Đó là gốc linh dược thiên cấp đầu tiên mà hắn đạt được từ trong Huyễn Ba Sơn. Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng. Tùng quả của nó là một trong những tài liệu chủ yếu luyện chế Tùng Hạc Đan. Về phần loại còn lại, chính là Kim Quan Vân Hạc Tâm, là một loại linh thú vô cùng hiếm thấy. Trình độ chân quý của Kim Quan Vân Hạc Tâm tuy rằng kém hơn Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng. Thế nhưng nếu chỉ nói một cách đơn thuần, một khỏa Kim Quan Vân Hạc Tâm tai ếp đối chân quý hơn một khỏa tùng quả của Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng.